tam đồ thoát khỏi căn mô cõi. Thề Kitô trả bốn ơn đời, cứu tam đồ thoát khỏi căn mô cõi. Thề Kitô trả bốn ơn đời, cứu tam đồ thoát khỏi căn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư tăng và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 12 năm Giáp Ngọ, cũng là ngày Tết đến xuân về. Tuy là mùa đông nhưng sự ấm áp của mùa xuân sắp tới. Và chùa của chúng ta thì nằm ở khu vực giao nông thôn, trời se se lạnh, giấc sáng quý vị đi ra ngoài trước thấy cánh đồng mênh mông bất tận, rồi những cái hàng cây, những cái rặng dừa, những con sông và những ngôi nhà nhỏ, và đặc biệt có những người Phật tử thân thương thường hay đến chùa. Chúng ta 3:30 sáng thì chúng ta nghe những cái hồi chuông chùa, là gọi là đại hồng chung á, ngân xa theo gió, và đặc biệt là 14:30 rồi 15:01 chúng ta có tiếng trống Bát Nhã, tiếng trống thiền đường. Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ, tức là chữ Panh nha, trống Bát Nhã đánh trống dục thúc những người u minh tâm tối quay về về con nẻo trí tuệ của nhập Phật, nên ta gọi đó là trống Bát Nhã. Và mái chùa luôn luôn lúc nào cũng gắn liền với làng xóm quê hương, với những phong tục tập quán của người Việt mình, và từ đó thôi thúc những người con xa xứ ngàn nơi quay về chùa như quay về quê hương của mình. Và khi quay về quê hương của mình thì chúng ta phát tâm đầu tiên là chúng ta về chùa, chúng ta trở về với Phật, chứ không phải ta đến chùa để ta ăn cơm chay, hoặc ta đi đến chùa ta ăn chè ăn chuối, mà ta đến chùa để chúng ta trở về với Phật. Rồi như vậy thì mình đến chùa mình trở về với Phật, trong lòng mình ai đâu biết, phải không? Do đó mà chúng ta đến chùa muốn trở về với Phật thì chúng ta phải thành con nhà Phật. Ít ra nó có hai phần, một phần trong lòng của chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật gọi là vô vi, tức là chúng ta hướng về Đức Phật với nội tâm của mình thôi, không có dính dáng gì cái hình tướng ở bên ngoài hết. Như vậy thì cũng chưa đủ, tại vì người ta đâu biết mình là Phật tử, người ta đâu biết mình đi chùa làm gì, người ta đâu biết mình là người hướng thiện quay đầu tu tập. Do đó mình phải phát tâm gọi là phát tâm quy y Tam Bảo trên hình tướng. Rồi phát tâm quy Tam Bảo trên hình tướng. Hình tướng mình á, quy Tam Bảo là phải có cái buổi lễ quy y, tức là lễ quy y như chúng ta làm lễ quy y nè. Có ông thầy tới độ, tức là có một vị thầy đứng ra làm lễ quy y cho mình, phải gọi là thầy hoặc là sư phụ, tức là thầy bổn sư của mình á. Cái thứ hai nữa là mình phải phát tâm. Thứ ba nữa là trước bàn thờ Phật. Như vậy thì cái sự quy y Tam Bảo đó, nếu chúng ta tu tâm dưỡng tánh có cần tới quy y Tam Bảo không? Ví dụ như mình là phát tâm quy thôi, phát tâm quy Phật, quy Pháp, tăng ra giữa trời với phát tâm trong lòng mình vậy thôi, được không? Được, chứ không phải là không. Được hết á, không phải là không. Nhưng mà nếu chúng ta ở trên thế gian này, mình làm ngành nghề gì cũng vậy chứ á, không thầy đố mày làm nên. Ví dụ như là mình đào đất thôi nè, rồi nhỏ nhỏ quý thầy đào đất, mình đào đất mình không biết á, mình đào dựng đứng cái thành của cái đìa mình đào dựng đứng xuống sâu sâu sâu dưới nó sụp luôn, nó xuống mình đào phải lại lại nha, đúng không? Đào mình phải dịch vô một lớp, dịch vô một lớp lại ra, ở trên này 3 mét là xuống dưới còn có 2,5 mét à, đúng không? Vậy thì cái đìa mình nó mới vững, nó mới chắc được. Rồi mình quăng đất cũng vậy nữa, khi mình quăng đất á là quăng đầu tiên, những lớp giá đầu tiên phải quăng xa chút xíu, ở dưới này đuối mới quăng gần, chứ đầu tiên mà tấp tấp tấp chứ sao mà quăng xa là hả họng liền, đúng không? Do đó mà ông ta phải có ông thầy dạy. Đạo đức có ông thầy dạy đó, đừng nói là cấy nha. Cấy là dạy nè, đương lú nè, cái gì nè. Nó đương lú mới đầu, đương lông mốt, đương lông hai, đương hỏi ra tùm lum la chứ không biết cái nào vậy. Vậy nó phải có cái khuôn để vô đương theo, đương lông mốt, lông hai, đương lông hai, chứ không phải đương lông mốt, lông hai gì tùm lum chổng chân á. Phải có ông thầy dạy, đúng chưa? Rồi ông thầy lại làm lát nè nè, cái gì nè, đi chặt lát xuống, mới đầu chặt lát quá chị ơi. Vô lấy cái phản chặt ào ào nó ngã tùm lum hết trơn, hồi một lúc rồi gom lát đó, lúc đó mà mình mới thấy khổ, phải không? Bắt đầu người ta biết, người ta làm từng đường một, ta ngã, con nèo nó ngã theo dây theo, hồi hốt ngon lành chưa? Rồi ông đầu lúa gì nó đi gặt, gặt lúa, trời ơi không biết gặt gặt lúa đập bấy gốc gà ta trơn, rồi hồi lấy cò lấy đâu cò? Nên đó đạp ông nào mà mới biết gặt tới biết liền à, không có ông thầy dạy đó, vô gặt cắt bấy gốc rạ chứ, nát lúa chứ. Nè, vậy ông thầy mới vô người ta dạy, người ta là đi cái đường đi á, theo những cái rãnh đạp gốc rạ và xuôi theo một mái một chiều thôi, để chút xíu á mình đặt lên nó dễ. À, như vậy thì rồi á là cò lúa. Cái bó lúa cò đó phải quay cái bề cái hột lúa đó quay về cái nơi mặt trời mọc. Để chi sáng sớm mặt trời lên nó phơi cái lúa đó đó, đó mình quay tùm lum la chứ á, là đi gom rất là khó, gom cái chở trước chở sau rồi nó không khô, nó lúa gối trong nước đó. Vì thế đơn giản thôi, là chúng ta những cái đời sống xung quanh mình cũng phải có ông thầy để học tập, để học hỏi. Từ là chúng ta phát lát, chúng ta đương lú, rồi chúng ta đào đất, chúng ta gặt lúa, đúng không? Như vậy thì tu tập cũng vậy, phải có ông thầy. Nha, ông ta tu mới được, biết đường biết xá tu chứ. Nhưng ông nói tu vô vi, cái quỳ trước mười phương chư Phật, chỗ nào cũng có Phật nên ta quỳ xuống tu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong, cần ai hết trơn á. Như vậy thì không được. Mình ở dưới thế gian này phải có ông thầy, có ông thầy hướng dẫn, có kinh điển, kinh sách của nhà Phật, thì chúng ta phải có quy y Tam Bảo trên hình tướng, là đây là hình tướng nè. Mình nhìn thấy thì tất cả đó gọi là hình tướng. Như vậy thì có ông thầy ông dẫn đường mình đi, mà ông thầy ai dẫn thầy đi? Kinh sách dẫn, Phật dẫn, hoặc là thầy trước dẫn thầy sau, gọi là tổ tổ tương truyền. Thầy trước dẫn thầy sau gọi là tổ tổ tương truyền, phải không? Ông thầy của ông thầy mình á thì gọi là sư ông, rồi thầy của sư ông gọi là sư tổ, rồi từ sư tổ trở lên gọi là tổ tổ, chứ không biết mình không còn cái từ nào để gọi. Ví dụ mình á, có ông thầy gọi sư phụ mình nè, thầy của sư phụ mình nó gọi sư ông nè, thầy của sư ông gọi là sư tổ nè, thầy của sư tổ gọi là tổ tổ nè, còn thầy của tổ tổ thì cũng tổ tổ luôn, chứ biết sao gọi vậy. Như vậy thì gọi là tổ tổ tương truyền, thầy dẫn thầy, dẫn thầy các vị đi, rồi quý thầy mới dẫn Phật tử đi, đó là truyền thừa đó, mạng mạch của Phật pháp, mạng mạch Phật môn. Do đó tại sao á chúng ta lại phát tâm quy Tam Bảo? Tại vì á nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chết mỏng không hết, nó vẫn còn cái gì? Còn cái nghiệp. Vẫn còn cái gì? Còn cái tâm mình. Mình còn cái nghiệp và mình còn cái tâm mình. Do đó cái tâm mình u mê, nghiệp mình nghiệp ác là thấy rồi đó, đọa lạc cảnh giới. Chúng ta còn tâm mà, nhưng mà tâm mình nó tâm sáng hay tâm tối, tâm ngu hay tâm khôn, tâm định hay tâm tán loạn, rồi còn nghiệp, nghiệp lành hay nghiệp dữ, nghiệp thiện hay nghiệp ác, còn nhiêu đó ra đi đó dẫn ta đi sanh tử luân hồi là nghiệp và tâm. Như vậy thì cái nghiệp á toàn là làm nghiệp ác không à, làm không biết nữa, cái quả báo ác tới bắt đầu than khóc và than trời trách đất à. Quả báo ác tới bắt đầu bệnh tật ốm đau, nhà cửa ly tán, bị chồng hành hạ, bị vợ phản bội, bị con cái quậy quạng, làm ăn thất bát, vân vân. Vậy đó quả báo ác tới đó, mình đem theo cái nghiệp, nghiệp quả mang theo. Với cái tâm mình mang theo tâm khôn thì cái gì cũng biết chứ á, mà biết là tránh né những cái sự đau khổ. Còn mà mang theo tâm ngu á, tức là tâm vô minh á, tâm không biết á, làm gì cũng làm bậy không à, cố chấp hẹp hòi ích kỷ. Do đó mà mình mang theo cái gì? Mang theo cái dòng nghiệp và mang theo cái tâm đi trong sanh tử luân hồi. Cái tâm mình tâm gì thì đọa thành cái loại đó. Cái tâm mình sáng, sáng cỡ nào thì lên đến loại cao hơn, thấp cỡ nào xuống loại nhỏ hơn, còn đen thui luôn xuống địa ngục. Tâm đen thui là tâm sao? Tâm đen thui là tâm ác đó, cực ác, sẵn sàng giết hại, sẵn sàng âm mưu kế độc, sẵn sàng giành giật cho bằng được. mà không nghĩ gì tới cảm xúc của người khác, không nghĩ gì tới sự an nguy của người khác, không nghĩ gì tánh mạng người khác. Tâm địa ngục, tâm đen thui đó, đọa địa ngục. Thấy không, mang theo tâm đó, mà mang theo cái tâm đen thui. Bây giờ á, mình sáng sáng ra một chút, mà mang theo tâm sáng sáng một chút, thôi cũng có người thương kẻ ghét. Gặp cái người nào hợp hợp ý thương giúp đỡ, cái người nào mà nói mà chọt mình một cái một, hay hận thù suốt đời theo hại người ta, kiếp này kiếp khác cho bằng được. Hoặc giả là mang cái tâm thù hận khi người ta ăn thịt mình, lúc mình làm chó đi, lúc làm trâu bò đi, tan thịt mình, làm gà ăn thịt tan thịt mình, thù hận người ta theo hoài. Mang theo cái tâm gì? Mang theo tâm thù hận đi theo. Vậy thấy chưa? Mà chính cái tâm đó, nhà Phật gọi là phiền não đó, nó đọa lạc mình trong cái loài đúng như cái loài của tâm đó. Cái tâm nào sanh ra loài đó, nguy hiểm vậy đó. Nên người ta mang theo cái tâm, mà mình mang theo tâm mình sanh, có ai muốn sanh nơi những nơi khổ đau không? Mình muốn sanh ra mình muốn nghèo không? Mình muốn xấu không? Ai mà không muốn làm hoa hậu? Ai mà không muốn giàu sang phú quý? Ai mà không muốn quyền cao chức vọng? Ai mà không muốn? Nhưng cuối cùng mình sanh ra được vậy đâu? Mình bị tai nạn, bệnh tật, ốm đau, rồi á lại nhà tan cửa nát, vân vân, không có thì đời sống của mình cũng không có thú vị gì hết á. Do đó đi trong sanh tử luân hồi mang theo hai cái, mang theo cái nghiệp và cái tâm. Như vậy á thì cái nghiệp nào mà mình được khỏe, nghiệp nào mà mình được vui, nghiệp nào mà mình được sung sướng, sao biết được? Rồi mang theo cái tâm nào mà mình đọa không đọa lạc, cái tâm nào mà mình thành thánh, tâm nào thành Phật, tâm nào biết bay, tâm nào thành chư thiên, sao biết được? Vậy thì phải nhờ tới ông Phật rồi, nhờ tới Phật rồi, nhờ tới Phật. Phật biết chưa nha, Phật đấng toàn giác ngài biết chưa nha, ngài đắc đạo ở tại đất nước Ấn Độ. Ngài sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, tức là trước cái tây lịch 624 năm, ở tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ. Lớn lên 16 tuổi á, là ngài cưới vợ và có một đứa con gọi là Rahula, tức là La Hầu La. Cho đến ngày 19 tuổi, đứa con mới được 3 tuổi năm 19 tuổi thì Đức Phật mới cảm thấy trên thế gian này bị nghiệp quả dây bủa, trên thế gian này tâm người ta không thoát khỏi cái sự đau khổ khi bị nghiệp quả dây bủa, nên ngài quyết đi xuất gia để tìm một con đường để cải quá nghiệp, cải quá tâm của chúng sanh, nhận thức của chúng sanh, để không còn đau khổ trong những kiếp sống nhân sinh nữa. Do đó ngài đi tầm đạo 5 năm, ngài đi tầm đạo 6 năm khổ hạnh, và cuối cùng 49 ngày đêm ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề, ngài tu đắc quả đại giác Như Lai Phật vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và ngài trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài tên là Sĩ Đạt Ta, sinh ngày rằm tháng 4 624 trước công nguyên, tới năm 19 tuổi vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên ngài đi xuất gia. Sau 11 năm ngài đắc đạo ngày mùng 8 tháng 12 năm 594, và sau đó 49 năm đi hoằng pháp lợi sanh, đem cái pháp ngài đắc được, đem cái đạo ngài đắc được, đi giáo hóa chúng sanh để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến cũng được như ngài, tu thành Phật trong tương lai cũng được như ngài, và cuối cùng ngài nhập niết bàn, tức là chết á, với thầy ăn ta nói chết nhưng cuối cùng nói là nhập niết bàn, Phật gọi là nhập niết bàn, ở tại Câu Thi Na, tức là Kusinara, dưới tàn cây hai cây sa la, gọi là sa la sông thọ. Sông là hai, thọ là cây, sa la sông thọ là ở dưới hai cái tàn cây sa la. Trong đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Như vậy thì ngài sanh ra ngài là Thái tử Siddhartha, nhưng mà khi đắc quả gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái gì, cái tên đó đâu ra, tức là cái danh hiệu đó cái đâu ra? Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mạt, dịch qua tiếng Hán á, năng là năng lực, nhân á tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mạt bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là cái hạnh tu của ngài như thế nào thì thế gian tôn xưng ngài danh hiệu đó. Ngài Thích Ca là năng nhân, năng là năng lực. Năng lực là gì? Là sức mạnh, là tài năng, là trí tuệ, dám bứt phá vượt khỏi. Ngài vừa có năng lực của bản thân, vừa có năng lực của tinh thần, dám bỏ cung vàng điện ngọc ra đi. Mình dám bỏ không? thì cho người ăn mày 10.000 bạc tiết gần chết, dám bỏ không? Đâu dám bỏ, đúng không? Mà ngài bỏ cả ngai vàng, ngài bỏ cả vợ đẹp, con ngoan, thành quách, nhà cửa, lâu đài, đài cát, long bào, bỏ hết, ngài ra đi. Áo long bào thay bằng áo bã quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Bỏ hết, ngài đi, mình đâu dám bỏ. Nên ngài có năng lực chưa? Ngài có năng lực là sức mạnh của nội tâm và tài năng và trí tuệ của ngài quyết bỏ hết, tại ngài thấy những điều đó trên thế gian không đem lại lợi ích của cải vật chất, không mang theo mình hoài, chết đi cũng bỏ lại cho người khác. Chỉ có trí tuệ, sự đắc đạo thì mới truyền qua những kiếp khác mãi mãi với thời gian mà thôi. Còn tất cả nhà cửa ruộng vườn, giàu cho đẹp, giàu cho giàu sang cách mấy đi nữa, giàu cho đẹp cách mấy đi nữa, 80 năm cũng không còn răng nào. Con mắt mơ quyền cách mấy đi nữa, 40-50 tuổi cũng đeo hai cái kiếng vậy còn. Hồi nhỏ học hay tới cỡ nào, bài hát thuộc danh sách là nguyên tuần cải lương luôn, người tình trên chiến trận hát từ đầu tới cuối không sót từ. Còn giờ tụng chú đệ bi tụng vòng vòng ra không nổi, quên trước quên sau, hát na đát na đá ra đá ra đá ra đá ra đá vô, hồi nào hết biết đường tụng luôn. Mất trí tuệ mình, thấy không? Già cả lớn mất cái trí tuệ mình, nên đâu còn gì mãi thời gian đâu. Gì đó mà Thái tử Siệt Ta ngài đã ra đi tầm chân lý đạo màu, tu đi được trí tuệ, tu thành bậc thánh nhân, nhập vào niết bàn mãi mãi thời gian, không già không bệnh không chết với thời gian. Vì đó người ta mới tươi tu chứ. Nên năng là năng lực của tinh thần, năng lực của bản thân, dám ra đi càng vào trong rừng sâu núi thẳm, trải 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Quý vị thấy không? Thân ngài đã đi vào trong rừng sâu núi thẳm, tâm ngài vứt bỏ được hết, gọi năng lực chưa? Có năng lực chưa? Gọi năng lực. Nhân là gì? Là lòng từ bi. Ngài thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, con ngỗng ngài cũng thương, con cá ngài cũng thương, cái gì ngài cũng thương chân á. Con người ngài thương nhiều nhất. Lúc đó ngài ra đi để ngài cứu tất cả chúng sanh đang bị sanh già bệnh chết thế gian này, đó là lòng từ bi, là lòng nhân của ngài đó. Quý vị thấy không? Gọi là năng nhân, là Thích Ca, chỉ Thích Ca gọi là năng nhân. Dịch qua tiếng Hán á, Mâu Ni gọi là tịch mặc. Tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Khổ não không làm động tâm, bất vi khổ não sở động, tức là khổ não không làm động tâm ngài. Khổ gì? Mình khổ sanh già bệnh chết. Khổ ái biệt ly khổ, tức thương nhau sống gần nhau khổ, ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ. Có thân này ăn uống mặc nghỉ khổ, cầu muốn mà không được khổ, con khổ quậy khổ, chồng quậy khổ, hoàn cảnh thay đổi khổ, tất cả chúng ta đều khổ bởi cái đó. Nhưng ngài cái đó không làm cho ngài khổ, bất vi khổ não sở động, khổ não thế gian không làm động tâm ngài. Ngài trụ tâm vào an trụ trong chánh định, bất vi khổ não sở động mà, bất vi phiền não sở nhiễu. Phiền não của chúng sanh, phiền não tự thân. Phiền não là gì? Nóng giận hờn buồn sân si ghét ghen của chúng sanh không nhiễu hại được tâm ngài. Bây giờ người ta nóng giận hờn buồn nhiễu hại tâm mình, ta nóng lên mình rung cầm cập, thấy chưa? Người ta buồn cái mình cũng buồn theo, ta vui mình chạy vui theo, coi hài cái cái hoài linh mà nó diễn cái ở dưới này, mình hết hơ hết hải đi theo, đúng chưa? Như vậy thì buồn vui hờn giận của chúng sanh làm cho nhiễu hại lấy tâm của mình. Nhưng mà ngài không có đâu. Chúng sanh buồn vui hờn giận là của chúng sanh, ngài nhập trong kim cang định là ngài nhập. Do đó quý vị thấy ở khi ngài đắc đạo đó, ma dương nó xuống phá, nó dùng thần thông thần lực cái gì nó đập vô thân vô tâm của ngài. Ngài có rúng động tâm không? Nhập vào kim cang định đánh phá không được. Như vậy là bất vi khổ não sở động, bất vi phiền não sở nhiễu, đó là Thích Ca Mâu Ni đó. Mấy vị hiểu chữ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa? Nghĩa là thương yêu chúng sanh, đầy năng lực cắt bỏ các cái mà làm cho chúng ta u minh, và cái đau khổ thế gian không làm động tâm, cái phiền não của mọi người không lung lạc được ngài. Do đó gọi là kim cang định, ngài nhập vào trong kim cang định, nó gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật đã thành, thành Phật rồi. Nên mình biết được vậy rồi á, thành Phật hết bao nhiêu hết không còn đau khổ nữa. Thành Phật á, nhập vào trong cảnh giới của niết bàn, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh, về với chân tâm Phật tánh phủ khắp càn khôn vũ trụ, thương yêu muôn loài vạn vật, từ bông hoa cây cỏ bò bay mái cửa đều thương yêu hết, không sát hại bất kỳ loài chúng sanh nào cần các ngài giúp, ví dụ Quan Tham Bồ Tát mà kêu cứu, Quán Thế Âm nghe tiếng âm thanh kêu cứu đi đến cứu, an nhiên tự tại vào ra tam giới. Như vậy thì mình hiểu được vậy phải không? Bắt đầu mình quy y các ngài để làm chi? Để được thành như các ngài, chứng như các ngài, ngộ như các ngài, sống như các ngài, thanh thản như các ngài, tự tại như các ngài. Ai mà không muốn mình tự tại? Ai mình không muốn mình mới Thích Ca Mâu Ni năng nhân tịch mặc, không rung động trước thế gian, nhẹ nhàng thanh thản trong vườn, từng bước chân an lạc, ra vào tam giới nhẹ nhàng như ra quẩy gánh vào chợ. Muốn gì không? Muốn gì quy y đi. Quy y là gì? Là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Là trở về nương tựa với ai? Nương tựa Phật. Tôn kính ai? Tôn kính Phật. Làm theo ai? Làm theo Phật. Để được chi? Để được thành Phật. Anh chị, nên mai mốt người ta hỏi mình quy y làm gì? Quy y để được thành Phật. Thành Phật làm chi? Thành Phật an nhiên tự tại đi quá độ chúng sanh chứ anh chị. Tại sao quá độ chúng sanh? Tại chúng sanh chưa thành. Chúng sanh khổ, mình cứu khổ chúng sanh. À, chỉ chúng sanh giải khổ, chúng ta cứu khổ chúng sanh và chỉ cho chúng sanh con đường giải khổ của chính tự khổ bản thân của mình. Đó là năng lực của Đức Phật phủ khắp càn khôn vũ trụ. Vậy chúng ta cần quy y không? Bây giờ quý vị hiểu vậy, quý vị cần quy y Tam Bảo không? Cần không? Nói lớn là cần không? Thấy không? Cần quy y là chỗ đó, chứ không phải quy y Tam Bảo để thành người Phật tử rồi ăn chay cho sốt ruột muốn chết, đi chùa lại chạy đầu gối. Để làm gì? Lại chạy gói làm gì? Ăn chay làm gì? Lại chạy đầu gối để tu. Ăn chay để tu chứ không phải là ăn chay lại chạy đầu gối để làm gì? Mắc gì phải lại chạy đầu gối? Mắc gì ăn chay chỗ rác ruột? Nhưng mà chúng ta làm đó để chi? Để kỷ luật cái bản thân của mình, mà xưa nay nó đã quen theo cái thói quen cũ rồi. Bây giờ mình quay lại, mình phải khể thủ quy y, là chắp tay hướng Phật. Trong bài chú chuẩn đề đó mới thấy không? Khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cô duy ngã kim xưng tán đại chánh đề duy nguyện từ bi thị giả hộ. Khể thủ quy y chắp tay hướng về ngài, quy y ngài là Phật đó. Tại sao á? Là chắp tay nghe câu kinh kính lễ chắp tay. Câu kinh là gì? Là lời Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy vào ra sanh tử luân hồi, trăm năm một kiếp á, bồi hồi châu thân, Tây Đài Lầu Phượng gác lân, Ta Bà một kiếp khổ thân nhã nhồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Bắt đầu á, ta phát tâm, ta quy y Tam Bảo. Vậy thấy quy y Tam Bảo là cần thiết, chứ đâu phải á, là chúng ta quy y Tam Bảo á, là mê tín dị đoan gì đâu. Có nhiều người nói mê quy Tam Bảo mê tín dị đoan rồi vô cầu nguyện cầu khẩn, không phải, cái đó dân gian thôi. Dân gian mình xưa đó, khi mà Đức Phật chưa đắc quả, chưa đi dạy đạo á, thì con người ta bệnh quá trời, bắt đầu cầu ông thần gia hộ, làm ăn mùa màng thất bát, chuột còn cắn lúa là nhiều, ra ngoài cúng chuột cắn lúa mà cúng, vì thấy không, làm gì cũng cúng, chứ không xưa cúng ai, cúng thần để chi? Để cho ông thần cứu mình. Nhưng bệnh gần chết, nó giá con heo cúng. Hồi thầy nhỏ thầy, thầy sớm thầy bị vậy hoài, bệnh ung thư gan cổ trướng á, bụng bự lên đây nè, bắt đầu giá con heo, xin thần độ cho hết bệnh, cúng con heo. Cuối cùng đâu hết chết, nhưng cũng vẫn phải cúng heo. Giá heo dám không cúng? Gia đình giá sao không dám cúng? Vì thầy thấy nghe không? Cuối cùng cũng chết, nhưng mà chết cũng phải cúng con heo. Vì thấy không? Thắc tội thêm nhiều lên nữa. Thần linh có không? Có. Nhưng mà thần linh nó có cứu được cái bệnh mình không? Có những bệnh cứu được do cái thần lực của ngài có thể cứu tới đó. Còn thần lực của ngài yếu hơn cái nghiệp của mình thì cứu không được. Thần lực ngài quá lớn có thể cứu được một cái bệnh căn, tức là căn bệnh. Ví dụ như sổ mũi nhức đầu gọi là căn bệnh. Còn cái số phải bệnh là nghiệp, cứu không được. Căn bệnh cứu được, ta nói cứu căn chứ không cứu số là chỗ đó đó. Cái căn bệnh cứu được, nhức đầu có thể dỗ đầu hết bệnh, nhưng mà qua bữa sau đau bụng, cái nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh thì nó bệnh đủ thứ bệnh chứ không phải chỉ nhức đầu không. Nhức đầu, đau bụng, đau lưng, thoát vị địa điểm, tim gan, mỡ máu, lên máu. Cái đó gọi là nghiệp bệnh. Nghiệp bệnh không ai cứu được. Nghiệp là cái mình gieo, mình phải trả. Nó không ai cứu được. Còn cái mà căn bệnh á, là gặp những cái tình huống có duyên á, nó xảy ra bệnh tật thì có thể thần lực cứu được. Nên mà mình nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư thần để cứu được bệnh không được đấy. Có nhiều người bệnh xém chết người ta cứu được, nhưng mà cái số bệnh không bao giờ hết, trước sau người đó cũng bệnh chết. Cứu được 5-10 năm thì 5-10 năm sau cũng bệnh chết. Tại sao bệnh chết? Là đây là quy luật của cuộc đời, đâu ai cứu mãi mãi. Do đó khi cứu được lần người ta nhớ người ta tu là chỗ đó đó. Cứu một lần á, người ta nhớ ta tu. Chứ không phải lần sau ai cứu nổi. Cái số tới ai cứu nổi, số là gì? Là cái nghiệp của mình gieo từ trong kiếp trước nó đã tới duyên rồi, nó là gọi là tới số. Chứ không phải cái số là một ông nào đó cho mình số 1, số 2, số 3 là không phải. Mà đã tới duyên rồi, phải trả cái nghiệp đó. Nên mình quy tâm bảo để chi? Để tu. Tu làm gì? Tu làm Phật. Trên cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sanh. Trên đó thì cầu làm Phật, dưới á thì hóa độ chúng sanh. Nhưng mà mình á là người cư sĩ ở tại gia, gia duyên ràng buộc. Gia duyên là gì? Là những điều ở trong gia đình á, vợ chồng con cái làm ăn kiếm tiền ràng buộc ở trên cầu Phật đạo. Tối ngày không nhớ Phật bằng nhớ số đề không à. Tối ngày nhớ Phật, nhớ chương hội, bữa nay mà sổ hội cái một đố nhớ Phật à. Bây giờ vô cái chân hụi 1 triệu bạc, Tết này quyết ra là hốt để mua đồ cho con phải không? Bắt đầu 1 triệu, tháng trước á thì nó kêu 200, đóng 800. Tháng này gần Tết nạnh ai nấy kêu nè, bây giờ mình ngồi tính rồi nha. Bữa nay nghe chân cái ngày tu của chùa Bảo Tạng nè, bắt đầu vô đây ngồi niệm Phật mà trong tâm tính à. Hồi tháng rồi á kêu 200, bây giờ mà mình bỏ 300 á, không biết dính không? Ai cũng dành bỏ, ta bỏ 300 gì bỏ 301. Gắt ngàn. Bắt đầu mình tính nha. Là nếu có người tính giống mình bỏ 301 ngàn thì sao? Mình bỏ 301 ngàn cộng 500 đồng. Gắt người ta chơi. Đó, quý vị thấy ngồi tính nè. Nguyên buổi toàn là hụi không có Phật ở trong tâm đâu. Ta Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Mô hụi. Quý vị thấy chưa? Gọi là gia duyên ràng buộc đó. Quý vị thấy nó buộc chưa? Nội có một chuyện thôi chứ không phải nói nhiều chuyện trăm chuyện lần, mà chỉ có cái chân hụi thôi đó. Là ngày đó tu không nổi đó. Không hốt tiền đâu là lo cho con Tết này. Do bắt đầu lúc đó là vô bắt đầu mình tính à. Tính toán so đo lên kêu lên rồi còn nhớ tới Phật đâu. Gia duyên ràng buộc là gì? Tu đắc quả nổi không? Tu có phước báo thôi chứ không đắc quả nổi. Cái thứ hai nữa là ở trong gia đình. À, mình lo vậy đó, mình lo cho trong gia đình mình thì là mình thương yêu hơn. Thì làm sao mình lo cho bên ngoài được mà hạ quá chúng sanh. Mình có vợ có chồng có con thì mình phải lo cho chồng con vợ chồng gia đình mình chứ. Vậy thì đâu lo cho người ngoài nhiều được phải không? Vậy tâm hạ quá chúng sanh đâu được nhiều. Do đó ta phát tâm xuất gia. Xuất gia là rời khỏi nhà thế tục, phải không? Rời khỏi nhà thế tục để chi? Để không còn gia riêng ràng buộc, ta rảnh nợ hồng trần, ta tu tập đây đắc quả thánh. Rồi á là ta không có cái gia đình riêng tư đó đó thì ta độ cho vô lượng chúng sanh nó dễ dàng. Có gia đình mình thì ưu tiên gia đình mình trước cho dễ gì mà độ chúng sanh. Chị nghĩ kỹ phải vậy không? Mình có người con đi phải lo cho đứa con trước thì chúng sanh tính sao? Chứ không lẽ mình là lo chúng sanh trước lo con mình sao? Chuyện nó không có đâu. Đó vậy thì con ta là về cái lòng thương yêu tình máu mủ gọi là cái huyết thống lớn lắm. Do đó mình lo cho con mình trước. Mà lo cho con mình trước thì làm sao lo chúng sanh bên ngoài mà hạ quá chúng sanh. Do đó ta bước tiếp thứ hai là để xuất gia. Chứ chân lý mà nói á thì ở tại gia xuất gia gì, nếu mà tâm của mình không dính mắc đều đắc quả hết. Chân lý nói tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Tâm sanh là gì? Sanh sầu, sanh khổ, sanh tham, sanh muốn, tất cả các cái đó gọi tâm sanh đó. Thì tất cả đều sanh theo cái tâm đó, nhất thiết di tâm tạo. Tâm muốn cái ghế bắt đầu đi đóng cái ghế à. Tâm muốn ăn lại bún bò là bắt đầu đi mua bò, đi mua bún à. Tâm sanh chủng chủng pháp sanh theo. Bây giờ tâm diệt trong lòng mình á, tâm không thả hết trơn thì không có cái gì hình thành hết, chủng chủng pháp diệt. Vậy ở tại gia hai người xuất gia, chân lý mà nói nếu tâm mình đi đến cảnh giới của tâm không thanh tịnh hoàn toàn đều đắc quả hết, đều giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết, không cần phải đi xuất gia. Nhưng có làm được vậy không? Chân lý là khác, chân sự là trong cuộc đời này. Ăn uống mặc nghỉ vợ chồng con cái có bị ảnh hưởng không? Chúng sanh bình thường sẽ bị ảnh hưởng, chư Phật chư Bồ Tát không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ mình có phải chư Phật Bồ Tát không? Mình không phải chư Phật Bồ Tát, mình sẽ bị ảnh hưởng với ăn uống mặc nghỉ ở tất cả các chuyện của thế gian này. Vì thấy ra điều đó không? Do đó mà chân lý thì nói như vậy, nhưng chân sự không bao giờ thực hiện được. Tại vì chúng ta đang sống trong hồng trần, có thân này phải ăn uống mặc nghỉ, nên không thể nào đi đến một sự giác ngộ tuyệt đối thương yêu chúng sanh dĩ đồng như Đức Quan Tâm Bồ Tát và Phật Thích Ca Mâu Ni được. Từ đó ta phát tâm xuất gia, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Ngày xưa xuất gia khác, bây giờ xuất gia khác. Ngày xưa xuất gia không chùa, không chiền, không nhà, không cửa, đi khất thực tại đất nước Ấn Độ, mặc một bộ đồ, ôm một bình bát, một cái đải lọc nước, cây kim ống chỉ giá đồ là đủ một đời sống người tăng lữ, tăng sĩ. Bình bát gom nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Ngủ dưới gốc cây nửa tháng tắm lần. À, quý vị đừng ngạc nhiên, luật đấy. Tu sĩ ngày xưa nửa tháng tắm lần, luật đấy. Chứ thực ra các ngài hồi xưa đi có một mình nè. Độc cư, hạnh độc cư. Độc là đơn độc một mình, cư là cư ngụ, ở có một mình, đâu có hôi người khác. Còn mình ở đây mà 3-4 ngày không tắm, ngồi gần nghe hôi hôi mùi mắm à, đúng không? Nên đó mình phải tắm, mà tắm xà bông rồi nó chứ, tắm sữa tắm rồi nữa. Còn bây giờ xuất gia khác, bây giờ xuất gia ở đâu? Ở trong chùa. Thì thấy nha, đâu có tam y nhất bát đâu, mà nhiều y, nhiều bát. Xem ra, máy vi tính, điện thoại, thấy không? Ngồi đây mà reo rét rét rét rét nè. Không có điện thoại sao được, sao liên lạc được, việc chùa, việc chuyện, việc Phật sự lum chân á. Mà đâu phải một cái, hai cái. Chứ đâu phải cái, vì thấy nó bận tâm, bận lòng chưa? Nên nó xuất gia ngày nay khác xuất gia hồi xưa. Nên những người mà đi xuất gia ngày nay, ví dụ như bữa nay có hai Phật tử muốn phát tâm xuất gia, thì thầy mới nói, chứ bình thường Phật tử thầy không nói. Cái xuất gia nó có cái khó của người xuất gia của ngày hôm nay. Ở trong chùa thì cũng chẳng khác ở nhà mình. Ở nhà có xe, trong chùa có xe. Ở nhà có máy, trong chùa có máy. Ở nhà có nhà, ở đây có cái chùa. Vì thấy không? Nhưng mà nó khó hơn nhà. Khó hơn nhà cái gì? Hồi xưa xuất gia ở một mình, ăn một mình, độc cư dễ hơn ở nhà. Ở nhà có nhiều người làm bận tâm mình. Bây giờ có mình không ai bận tâm. Nghe nhàn thanh thản, tham thiền nhập định, đắc quả là hán, chuyện đương nhiên. Còn bây giờ mình vô chùa, ở nhà có xe, mình có xe, có mà điện thoại, mình có điện thoại, có máy, mình có máy, có nhà, có nhà, có nhà, mình có chùa. Ở nhà mình làm ra tiền, ở đây người ta cúng dường. Đó, giống nhau, mà khác hơn ở nhà chút. Ở nhà, nhà mình có 5-10 người, ở chùa này mấy trăm người, mấy ngàn người. Mình phải tiếp xúc. Mà tiếp xúc á, thì nhiều cái kiểu người khác nhau. Có người thì hiền, có người dữ. Có người giác ngộ, người không. Người giàu, kẻ nghèo. Người nhiều chuyện, người không nhiều chuyện. Người ác, người thiện. Nhiều lắm, mình tiếp xúc. Vậy do mình tiếp xúc nhiều cái kiểu người như vậy đó, tâm mình nếu không giữ vững á, cuốn theo cảnh giới ở phía bên ngoài, còn thua ở nhà, thấy chưa? Nhưng nếu tâm mình trụ vững thì đó là những bài học hàng ngày mà chúng ta rút kết những kinh nghiệm trên quá trình, và mình có thể đối xử với mọi người một cách bình đẳng, công tâm. Phước báo công đức, đạo lực giúp đỡ điều đó. Nên mình xuất gia và khó hơn, phải không? Ở chùa tiếp xúc nhiều người bận tâm bận lòng nhiều, nhằm khi rối lên tu thua ở nhà luôn. Nhưng mà nếu biết điều chỉnh điều đó, biết điều chỉnh điều đó rồi á, là mình tu tập á, thì tiến lên nhanh vượt bực. Vậy xuất gia là gì? Tổ Huy Sơn nói: phàm xuất gia giả, thế xuất xuất siêu phương, thân hình dị tục. Cái người xuất gia giả, giả là người á, cái người xuất gia là siêu đẳng, thân hình dị tục. Tại sao siêu đẳng? Thân hình dị tục là sao? Dị là khác, tục là người thế gian. Người thế gian để tóc, ăn mặc model, model. Nhưng người xuất gia mặc gì? Để mặc áo tràng, giặt hò, giặt mẻ, áo là hán, áo nhược bình, y hậu. Đó là đầu người xuất gia vậy đó. Màu sắc sao? Không bông không hoa, một màu, màu tối, màu dễ, màu trơn, màu vàng. Người xuất gia đó dị tục chưa? Dị là khác đời chưa? Khác thường chưa? Hồi nào tới giờ mặc đồ lum chân, giờ mặc đồ này mà mặc được không? Nếu được thì đi xuất gia được, không mặc được thì đi xuất gia không được đó. Vì đó chưa nói tới cách thức ăn mặc. Cái thứ hai, cái thân tướng của mình, tóc hai lai, tóc tém, tóc duỗi, phùng ổ gà, vuốt máy, nối tóc. Còn giờ không còn mái tóc nào để nối, thấy không? Nên mấy đứa nhỏ nhỏ thấy ở ngoài đường nó hay chọc chọc nó, tóc em dài em đi trong gió, tóc anh không có anh đi vô chùa. Tức là cái đi vô chùa mình cạo tóc, vậy là phải thân hình dị tục chưa? Cạo tóc là không còn mái tóc nữa. Mà nữ khó hơn nam. Nam có gì chứ tóc ngắn cạo dễ lắm, còn nữ mái tóc nó quan trọng lắm, phải không? Mái tóc nó cái tuồng cái lương gì mà hồi bữa đó đi ngang bắt nó, nhà anh ở dưới chân đồi, nhà em trên núi gần trời gần mây, anh thường nói tóc làm dây thả diều lên núi để cài tóc em gì đó, thấy không? Trời ơi, tóc mà nói làm dây, tóc này chắc tóc gì vậy? Nhưng mà tại vì sao ta đang nói tới cái mái tóc của người nữ, nói cho nó hay gì đó. Tóc xỏ bờ vai, tóc xỏ vai mềm. Rồi còn cái bài gì nữa nè, bài gì Trần Quang Đại hát mà. Về đâu mái tóc người thương nữa chứ. Phải chứ cái mái tóc quan trọng vậy mà giờ bỏ cái mái tóc này để đi cuộc đời của tăng sĩ. Nó khó khăn lắm. Ở chùa khác, ở nhà muốn ăn ăn, muốn nghỉ ngủ ngủ, muốn mặc, muốn làm gì làm. Ở chùa thức có đúng giờ đúng giấc, ăn chay thôi, tao trao tương tàu hũ rau, nổi không? Nổi xuất gia không? Nổi nhà. Ba rưỡi thức nổi không? Ba rưỡi thức xuống miệng rửa mặt xong, 4 giờ ấy, ba rưỡi xuống miệng rửa mặt xong lên giọng chuông, nguyện thử chung tình siêu pháp giới, thiết diệu ám tức dạy văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn trung tinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất quả cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh bên. Đó giọng đại chung á, lên nó 3 rưỡi giọng tới 4 giờ, bắt đầu 4 giờ mình trúng nha. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hồ, tiêu ngã ức kiếp điên đạo tường, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo dương hoàng đô. Rồi anh tụng 5 đệ lăng nghiêm vào giấc sáng, rồi xin đại bi bát nhã đó chứ. Quý vị thấy không? Như vậy thì ông ta thấy chịu nổi không? Bắt đầu 3 rưỡi thức dậy tụng kinh, tới mùa hạ 8 giờ tụng kinh, 10 rưỡi tụng kinh, 12 giờ tới 1 giờ chỉ tịnh, 2 giờ tụng kinh, 3 rưỡi chiều tụng kinh, 7 giờ tối tụng kinh, 9 giờ ngồi thiền, ngày 8 thời công phu chịu nổi không? Chưa nói tới chấp tác nha. Chấp tác là gì? Chấp tác là mình làm việc chùa, gọi là chấp tác. Lau nhà, lau chùa, từ vệ sinh, chẻ củi, nấu cơm, phân công hết tất cả công việc trong chùa, gọi là chấp tác. Tưới cây, chùa nào trồng cây, như chùa mình đây trồng cây phải tưới cây nè, gọi là chấp tác. Ngoài giờ tụng kinh đó phải đi chấp tác, chịu nổi không? Chùa bảo tạng này từ ngoài trước ra ngoài sau phải chứ đức trồng quá trời luôn, tháng hạn tưới một cái muốn le lưỡi, từ 3 chiều tưới tới 6 giờ chiều tưới chưa xong. Ở nước ngoài ta đặt máy tưới không à, ta dặn dòi cái máy không à, còn mình dặn cái chân mình cho nó chạy gõ đầu tưới. Quý vị thấy chịu nổi không? Đó gọi là chấp tác. Mà chưa nói tới bố tác nữa. Bố tác là gì? Tụng giới. ngày 15-30 tối trời, sáng trăng, tụng giới. Thọ giới nào tụng giới đó, thọ giới Bồ Tát, tụng giới Bồ Tát, để chỉ nhắc lại cho ông ta tu tập. Còn chưa nói tới đi đám tiệc Phật tử nè, nhà có đám tang, đám chay, bà tụng kinh, cúng cơm, phải đi gõ mõ, gọi là ứng phó đạo tràng, phải không? Vậy thì phải học kinh kệ, học ứng phó đạo tràng. Đi đám ma tụng sao, đi đám cúng cơm tụng sao, người ta đám cưới trong chùa mình phải làm sao, lễ hành tự sao, rồi chúc cho người ta đám đầy tháng sao, tôi nôi sao phải chúc sao, rồi cúng thần tài thổ địa sao, rồi á là người ta cần cúng cái gì mình phải cúng đó chứ. Bây giờ á xin á con làm cái nhà bếp, giờ cúng ăn gì cái nhà bếp giùm con, không lẽ nói tôi không biết. Cũng phải học cách cúng. Rồi bây giờ á tới làm chủ trì nhà nước ta mời để phổ biến cái gì đó, lực gì đó cũng phải đi học, phải không? Đi về để phổ biến để làm chứ đúng cái luật pháp nơi đó chứ, mình làm sai người ta ai cho mình làm. Đó, do đó là mình phải đi học chưa. Rồi bây giờ tới các chùa nha, sửa nha, các chùa sửa sang, phải đi vận động tiền bạc ở chùa, tiền đâu làm, thiếu chịu vật tư, gặp mặt đòi đòi hoài. Nói thấy không, tu niệm Phật gì nổi không, Nam Mô A Di Đà Phật, tiền vật liệu thiếu chưa trả thầy ơi, rồi sao không niệm nổi. Quý thấy rối chưa, thấy rối từ từ chưa, trong chùa thấy rối từ từ chưa. Đó, tu được không? Tu được thì tu, không được ở nhà. Rồi chưa tới đâu, bắt đầu đi vô nha, đi vô chùa. Đâu phải ai cũng thích mình, xuống nhà bếp ta gặp mình cái ta bắt đầu chọt không, rồi làm biến nấu ăn không ra gì chứ, nó đừng cho nấu. Lên chánh điện làm lỡ rớt bể cái ly lần trước, qua lần sau ta thôi đừng đi lên đây làm nữa, làm đâu làm, đừng lên chánh điện. Bắt đầu xuống nhà bếp không cho, lên chánh điện không cho nữa nha, bắt đầu bị tách ly vậy. Bắt đầu mình nóng quá mình cự lại, tôi đi tu chứ đâu phải tôi làm gì đâu, đàn áp dữ vậy chùa không lòng từ bi. Bắt đầu hai bên cãi lộn nha, cãi lộn bắt đầu ghim nhau, sao sống chung chùa mà ghim nhau rồi, hầm nhau. Bộ cô làm chủ trì hả, cô kia đây cô làm gì với cô chủ trì hả. Bắt đầu hai bên ghiệm nhau, tối ngày lo ghiệm nhau, gặp mặt hai cái ánh mắt màn hình viên đạn phóng với nhau rồi, nói chuyện ra toàn là lưỡi lam với lưỡi câu móc không à. Còn nhớ tôi niệm Phật tụng kinh không, tu nổi không, rồi tu nổi về nghỉ tu rồi xong. Bởi vậy là thấy ở chùa chưa, nãy giờ nói chùa nên chi, để quý vị hình dung ra cái cảnh ở trong chùa. Nhưng có người ta làm được, tại sao? Tại vì ta biết cảnh ở thế gian có gì có khác, nghiệp lực của mọi người khác nhau, quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trước khác nhau, mà lỡ ăn thịt người ta, bây giờ người ta lên ta thành người, người ta gặp mình cái người ta hiểu không, kiếp trước mà lỡ ăn thịt người ta, lỡ hại người ta, kiếp trước á, kiếp này lên làm người gặp nhau, quý vị nói khủng khiếp lắm, phải chơi đâu. Mình phải sao, mình theo Phật rồi quý vị, chịu thương đau rồi, mình mới gọi là chịu thương đau, đừng có hỏi tại sao, gọi là chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Câu này á là được một cái vị tu sĩ truyền thụ võ công, thầy ở ông chùa khó lắm, nên nó thầy chỉ cho thầy một cái câu, câu này nếu mà học thuộc lòng là qua được hết, ở được hết. Hỏi câu gì? Chấp nhận thương đau đừng có hỏi tại sao. Rồi học thuộc câu đó luôn, mai mốt ai làm gì làm, mô Phật, nghĩ tới Phật tu. Còn thế gian này nghiệp lực chúng sanh khác nhau, ân quán nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp khác nhau, ta đi giữa cuộc đời này giống như đi giữa chốn không người, ai nói nổi, ai nói ác thì bị quả báo ác, ai nói thiện quả báo thiện, không dính dáng gì tới ta, phải không? Dầu cho ta chửi mình ngu đi nữa thì những lời đối ác đó bị quả báo ác, qua kiếp sau con miệng nó méo xẹo, răng hô, răng lồi xỉ, răng rụng, sức môi, môi chề, môi chết, hôi miệng, cà lâm, ngọng, câm. Quả báo tùy vào cái miệng của mình như thế nào mà tương lai bị quả báo y như cái miệng mình nói. Do đó ai chửi thì chửi, ai mắng mắng, ai làm ác gặp ác, ai làm thiện gặp thiện, ai không làm thiện không ác, không gặp thiện không gặp ác, không dính dáng gì tới ta, ta tham thiền nhập định mô Phật. rồi sống chỗ nào cũng được chứ. Thả chỗ nào sống cũng được chứ. Chỗ nào cũng được, dính dáng tới mình. Ai làm nhiệm vụ mình làm xong, giúp đỡ được ai giúp đỡ, ai muốn làm thôi né chỗ khác, phải không? Tràn qua tràn lại, miễn sao mình có tâm Phật, sống thương yêu mọi người, đó gọi là chữ hòa đấy. Ở trong chùa gọi là chữ hòa. Đức Phật dạy tới lục hòa lần sáu, con sẽ hòa kính lần. Ở trong chùa có chữ hòa, phải không? Muốn có chữ hòa thì đầu tiên chúng ta phải nhịn nhục người ta đi. Mình không lạ gì cả, ai nói mình nhịn nhục hết là ở được chân à. Chỗ nào ở không được chân á, là gọi là nhẫn. Nhịn nhục tức là nhẫn á. Trong nhà Phật, Đức Phật dạy nhẫn trong pháp ba la mật, lục độ ba la mật. Nha, còn chữ hòa là sáu pháp hòa kính, để cho được tồn tại một cái nơi, sống được nơi phải có chữ hòa. Không hòa được thì mình lội ra ngoài liền. Mình phải là sữa, người ta là nước, nước hòa vô sữa. Chứ người ta là nước mà mình thấy vô toàn là đá, chẳng không sao hòa. Do đó mình sống không được, phải không? Đó là chữ nhẫn hòa, từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Vậy bắt đầu ta xuất gia, ta tu tập, ta có cái chí hướng, chí nguyện, ta xuất gia tu tập để nâng cao lên chứ, phải không? À, mới đầu hồi giờ xưa là xe 67 có 49 phân khối à, bắt đầu nâng lên tới 70, nâng lên tới 100, rồi là cái nồng xi lanh á, bắt đầu là đun dên có tứ. Ôi ơi, chạy kéo một xe sao 20 người kéo cũng tỉnh bơ, phải thấy không? Mình cũng vậy, nâng cấp lên từ cư sĩ nâng lên người xuất gia, phát tâm tu tập. Cái gì vậy? Xuất gia là gì? Là người thân hình dị tục khác với người ngoài. Cái thứ hai, xuất gia nghĩa chính là gì? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Ba cái này xuất mới gọi là người xuất gia. Xuất thế tục gia là bỏ nhà thế tục đi vô chùa, thân thế tục, cạo tóc, đồ mặc thế tục, mặc đồ trong chùa, gọi là xuất thế tục gia đấy. Cái thứ hai gọi là xuất phiền não gia. Phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen bỏ ra khỏi tâm, gọi là các pháp xả của thiền định. Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen bỏ đi. Thứ tha, khoan dung độ lượng đi. Nên bốn tầng của thiền định: ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú và xả niệm thanh tịnh. Xả từ trong khái niệm mình mới được thanh tịnh. Nên nó gọi là xuất phiền não gia. Không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Hồi xưa tới nay vui buồn hờn giận ghét ghen nói không bộ dễ không hả? Sao không được? Nếu không được thì hãy về nhà tu. Còn nếu không được thì hãy vô chùa mới tu. Đó là thử thách đó. Thử thách. Nên gặp thử thách gắng kìm tâm khẩu. Đó là thử thách đấy. Nào giờ thói quen vậy, giờ làm sao làm phiền não? Nào giờ hay giận hay hờn, bây giờ hở giận lẫy. Hồi ở nhà là út học xoàn thì còn giận lẫy được, mà vô làm sư cô rồi không có sư cô học xoàn đâu nghe. Sư cô nói một câu một mà sư cô giận lẫy, người ta bỏ chùa, người ta đi, người ta không tới chùa đó, tin không? Rồi đổ ai? Do đó út học xoàn còn giận lẫy, mà từ ngày cắt mái tóc xanh rồi, tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Thể tơ lọc đoạn phủi chưa? Nên sư cô không có giận, không cho phép sư cô giận. Còn mỗi lần á, út học xoàn thì giận, nhưng mà sư cô bữa nay sư cô không thể giận. Nên gọi là sức phiền não gia. Ráng tu tập, bởi vì lúc đó ta thọ pháp môn tu tập, dùng pháp môn đó để chuyển hóa tâm mình, không còn phiền não. Lên trên bàn thờ Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con thọ pháp quy y với các ngài, con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống được thân an tâm lạc, chết thì giảng Tây Phương. Khi sống độ con được á, là thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Con dùng câu niệm Phật này để hóa giải tất cả phiền não kiết sử triền cái trong tâm con, không còn mê lầm chấp trước của bản thân nữa. Nên ai làm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm làm thầm thầm tâm để hóa giải tâm phàm, nhìn thẳng tâm phàm mình tu, đừng có nhìn thẳng cái tướng thấy ghét của người ta mà tu. Nhìn thấy tướng cái ghét của người ta mình tu á, có gì không được. Bắt đầu mình sầu mình khổ. Nên biết chứ. Có nghe mà cái đoạn của mà Thượng Tổ Bụ Chánh giảng. Ông là giận người ta, ghét người ta, là đem cái sai của người ta về hành hạ thân và tâm mình. Nên á, những cái gì mà vui buồn hờn giận ghét ghen thì tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi rồi. Bỏ làm sao chứ á, thanh thản nhẹ nhàng đi từng bước một, trong lòng có Phật, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, gọi là xuất phiền não già. Thứ ba, xuất tam giới già. Tam giới là dục sắc và vô sắc. Sức đó, tâm mình không hướng về ba cảnh giới đó. Dục là gì? Là ham muốn, danh lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ. Sắc là sắc tướng bên ngoài cấu tạo hào quang ánh sáng. Vô sắc là không an trụ bất kỳ cái nơi nào, dầu cho đó là vô vi cũng không an trụ. Mà chính cái tâm giác ngộ mới là cảnh giới, chứ không phải là dục sắc, vô sắc là cảnh giới. Nói sơ quý vị hình dung thôi, chứ cảnh giới này mình chưa có giới tới nổi đâu. Như vậy đó, gọi là xuất gia đó. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Ai thực hiện được cái này thì gọi là người xuất gia. Người xuất gia cũng có ba hạng xuất gia, chứ không phải là chỉ một hạng đâu. Hạng xuất gia thứ nhất, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hạng thứ nhất, thân xuất gia là sao? Cạo đầu, cạo tóc, tóc tóc cạo đầu ngay kỳ, cạo tóc, đầu tròn áo vuông, mặc áo của nhà Phật, nhưng mà tâm toàn tâm đời tính danh, tính lợi, tính tình, hơn thua nhau đồng bạc luôn, có nhiêu tiền sắm vàng không, không giúp ai gì chứ, ăn mày ăn xin lợi cho chùa xin đuổi nó ra khỏi nhà, khỏi chùa. Thân á thì xuất gia mà tâm không xuất gia, này kinh Phật nói nha, chứ không phải tự thầy nói. Thân xuất gia mà tâm có xuất gia không? Giận hờn sân si, đụng tới cái một là bà chằn lửa nổi lên, liền bà la sát nhập vậy. Hoặc là mong nhớ kỷ niệm xưa, vô chùa toàn là nhớ cái gì đâu không à. Ta lên tụng kinh, ở dưới này ngồi nhớ điệp. Lan á, đi vô chùa có tu đâu, nhớ điệp không tu gì nổi. Có coi tuần đó không? Hả? Lan và điệp ta ngồi ta lên đây ta tụng kinh chỉ tâm đảnh lễ cổ ra ngoài hè ngoài cổ ngồi đắp hai nắm mồ con mà khóc than kể lệ. Điệp ơi, chắc họ đẹp họ sáng, họ nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say anh mê anh mộng, anh còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ trong chùa. Tu gì nổi mà tu tối ngày nhớ tới ông điệp không, tu gì gõ mỏ không nhớ tới kinh, gõ mỏ nhớ tới điệp không à. Ta niệm Phật tâm tưởng Phật này, niệm Phật tâm tưởng điệp rồi xong, sao mà tu nổi Lan ơi, phải không? Do đó điệp tới còn làm gì, thế gian ta kêu làm gì, ta mong người ta tới mà ta tới không tiếp, kêu mà làm gì, giả bộ làm gì, CHANH hỏi á. Đấy, có ghép chữ được không? CHANH hỏi đi hả, cho anh chẳng có tay đợi người ta gần chết luôn mà giờ người ta lại thăm, còn cắt dây chuông lạnh lùng khép cổng chứ. Thấy không, đợi gần chết luôn, hàng ngày không coi tụng kinh đợi điệp không, điệp tới cắt dây chuông khép cái cổng làm kẹt tay người ta. Vì sao tu? Do đó có hạng người thứ nhất là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Hạng người thứ hai là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Thân ở tại gia là sao? Có chồng, có vợ, có con, làm ăn tóc tai bình thường, áo sống bình thường của người bình thường, có gia đình. Nhưng mà tâm ta xuất gia. Tâm xuất gia tâm gì? Tâm không phiền não, tâm hướng về Phật mà tu hành. Có đó, nhiều đấy quý vị, nhiều người giảng sanh bằng tâm này lắm nè. Ở tại gia bình thường thôi mà ta tu giảng sanh được đó. Tâm ta xuất gia rồi, ta không giận hờn nhân dông ghẻ nói chọt gì mô Phật, má tu rồi má nhịn hết. Ông chồng có vợ bé hay ông chồng xử tệ gì cũng không có giận hờn chứ á. Thôi bảy đi đâu, bảy à, tám tu rồi. Vậy thôi à. Bỏ hết, xả hết. Ở ông lòng, người ta nhìn thì nhìn thấy cái tướng người đời, nhưng mà tâm người tu á, tu vô gì, nhìn nó tới người đời nhưng mà trong lòng họ tu dữ lắm, nhịn nhục dữ lắm, tâm tốt lắm, giúp đỡ dữ lắm, mọi người dữ lắm, không tính toán so đo chứ không gì. Ai cần gì giúp nấy, nhiều, ở xóm làng nào cũng có chứ á, gọi là tu Bồ Tát hạnh đó. Ở tại gia đó, bàn thờ thôi, lên cầm cây nhang, cầm sáu chuỗi đây nè, đi vòng vòng nha, niệm Phật nha. Ở xóm dưới làng trên ai bệnh tật, ốm đau, ma chay gì vận động ta giúp đỡ, quý vị. Không bao giờ giận hờn con cái gì hết. Niệm Phật cầu giảng sanh liền. Thân ta tại gia, tâm ta xuất gia rồi. Tâm ta là người tu rồi, ta đâu có ăn thua với người đời. Người tu rồi, người ta đầy lòng từ bi, hỷ xả, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đó là người ở tại gia mà tâm xuất gia, người này đắc đạo, Đức Phật dạy nha. Còn người thứ ba, thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Thân xuất gia, tóc cạo, mặc đồ tu, một lòng tưởng Phật, trên cầu Phật đạo hạ, quá chúng sanh, hy sinh cho mọi người. Sáng chiều người gì cần cũng giúp đỡ hết, vì hiền lành lắm, không tiếc gì chúng sanh hết. Sống trong cát, chết vùi trong cát, không cần gì hết, đến tay trắng trở về trắng tay, tứ đại giai không. Mà ông ấy thấy không? Như vậy á, thì người đó là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn, tuyệt vời. Đây là Bồ Tát đây. Nguyện với mười phương chư Phật một đời tu tập, một đời quá độ chúng sanh. Hiếm, hiếm nhưng mà vẫn có. Cái gì hiếm quý, những người này thì người ta quý lắm, ta trọng lắm. Hiếm thì quý. Tuy nhiên, nhằm khi họ không có lỗi lầm chứ không phải là không đâu. Nhưng họ quyết chí, do họ tu thiệt nên họ luôn luôn lúc nào cũng quán xét tâm mình mà vượt qua những cái tập quán nghiệp, những cái tính lý nghiệp, những cái cực trọng nghiệp và những cái cận tử nghiệp. Nói chung những cái dòng nghiệp họ luôn luôn lúc nào nhất trí vượt qua. Như vậy thì quý vị biết là tại sao mình quy tam bảo chưa? Thì thấy không? Sau khi quy tam bảo xong trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia, nam gỗ bà tắc, nữ gỗ bà di, cận sư nam, cận sư nữ, nữ thiện, nam tính nữ, nói chung là Phật tử là được. Phật tử là con Phật. Sau khi xuất gia, cạo tóc, trở thành tỳ kheo ni, gọi là trưởng tử. Trưởng tử là con trưởng, con đầu. Phật tử là con Phật, con kế, con út. Vì người Phật tử tại gia, người xuất gia gọi là trưởng tử của Như Lai, còn người tại gia gọi là Phật tử của Như Lai. Tức là nói chung là con Phật. Con đầu hay con kế cũng là con Phật. Mà con Phật phải làm sao cho xứng đáng chứ. Con Phật ra chữa lộn không sao được. Con Phật nó sân si quá sao được. Con Phật làm biếng lo tu sao được. Con Phật ích kỷ tị hiềm tham lam sao được. Phải không? Nên con Phật phải làm sao cho xứng đáng với Phật. Nên đầu tiên người Phật tử tọa tam quy vũ giới, trở thành người con Phật, là người Phật tử. Thầy mình quy y là ai? Mình có hai ông thầy. Ông thầy xuất thế gian, thầy vô vi á, ông thầy xuất thế gian á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình thọ giáo pháp ngày tu tập. Ông thầy ở thế gian là thầy nào đứng ra quy y cho mình, truyền tam quy ngũ giới cho mình, thì thầy đó là thầy ở thế gian, gọi là thầy bổn sư. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là Đức Phật bổn sư, mà Đức Phật bổn sư của xuất thế gian, còn mình là thầy bổn sư, thầy bổn sư ở thế gian này. Hai cái lịch rồi, mai mốt chết đi hỏi đệ tử ai, là ở thế gian á, con quy thầy Chí Huệ, đệ tử thầy Chí Huệ, về bổn sư con. Nhân xuất thế gian thọ pháp để tu tập á, con quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thọ pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy xuất thế gian là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy ở thế gian là thầy Chí Huệ. Đó, rõ ràng. Có gì hiểu chỗ này không? Nên ở thế gian có rồi sẽ mất, xuất thế gian còn mãi vĩnh viễn với thời gian. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã. Nên mai mốt đi đâu hỏi đệ tử ai? À, con có hai ông thầy. Hỏi thầy nào, thầy nào? Thầy xuất thế gian là bổn sư Thích Ca Mâu Ni, là Đức Phật bổn sư. Thầy ở thế gian quy ở chùa Bảo Tạng, ấp Cỏ Sước, xã Lệ An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Phải nói Việt Nam mà nghe, chứ đi trong tam giới là đi cảnh giới này cảnh giới kia, ta hỏi à, hỏi phải nói Việt Nam, Cà Mau, miền Tây, huyện Trần Văn Thời, xã Lê An, ấp Cỏ Sước, chùa Bảo Tạng. Đó, ngay địa chỉ luôn rồi còn cái gì nữa. Mình hiểu là được. Nên mai mốt đi qua người ta hiểu, ta tra sổ bộ à. ra sổ công đức, hỏi có đi chùa không? Có, đi chùa nào? Chùa Bảo Tàng. Hỏi Bảo Tàng ở đâu, sao sao mình phải kể người ta nghe, trừ bớt tội nghe, chứ sát sanh hại vật nhiều quá, à, gian lận đâu nhiều quá, tội lắm, nên giờ cúng dường bố thí niệm Phật trừ cấn cho bớt vậy đó, phải không cái gì? Giống hệt như tội mòn như đó, bài dao mà mài từ từ nó mòn, không mài mài hoài cũng mòn, phải không? Nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim. Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, sách giáo khoa lớp 1. Quên hả? Lớp 1 quên. Học lớp 1 thì học lớp cao quá, quên lớp 1 rồi. Phải không? Lớp 1 nhiều bài hay lắm nha. Phải không? Làm anh thật khó mà thật vui, khi bé khóc phải cho quà, đây cũng hay, phải không? Công cha nước Thái Sơn nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra đó, lớp 1, lớp 2 không đó. Quên hết trơn rồi, giờ là toàn là internet đúng không, mà quên lớp 1, lớp 2 hết trơn rồi. Đó, như vậy thì sau khi quy Tam Bảo xong thì có một thầy bổn sư. Mình là Phật tử phải biết cúng biết lại. Cúng lại là gì? Là cúng Phật, thờ Phật, lại Phật. Nhà có bàn thờ, sớm chiều thay nước cúng Phật. Cúng Phật mà nói gì với Phật? Cúng Phật cầm cái hương, nguyện hương, Nam Mô Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Ở nguyện mười phương chư Phật gia hộ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Xin cầu gia hộ cho gia đình con, ông bà cha mẹ anh em con cái con á, cũng là bình an luôn dương luôn an vui hạnh phúc, mừng phúc là phúc lạc. Xin cầu cho quê hương con, làng xóm con, tất cả thế giới loài người đều là chiến tranh đẩy lùi, ai ai cũng phát tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền xa để khỏi nguồn mê chóng qua về bờ giác. Cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình vô tình, bốn loài chúng sanh thai sanh, thấp sanh, quá sanh, noãn sanh và sáu cõi sanh tử luân hồi đều cộng thành Phật đạo, đều sống an lạc cho ánh từ quang mười phương chư Phật. Mình cầu nguyện từ mình cho tới người rồi xuống lại ba lại xuống là đâu cần chi nhiều đâu. Ai có tụng kinh niệm Phật nữa là tốt. Có tụng kinh gì niệm Phật gì, niệm Phật thì niệm Phật A Di Đà, Phật Bổn Sư, niệm Quan Âm Bồ Tát. Tụng kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Diệt Sư, kinh Vu Lan. Tụng chú gì? Đại Bi Thập Chú. Ai mà gọi là xiên nữa, tụng chú Lăng Nghiêm Năm Đệ, ở dân dân. Còn bình thường thôi niệm Phật thôi cũng được, ngồi đó đầu chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi niệm tiếng hồ xuống, sau khi trước khi xuống hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Rồi xuống cũng được, không sao hết á. Quan trọng tu là tu tâm tu tánh, sửa tâm sửa tánh cho mình, chuyển hóa nghiệp duyên. Rồi cái kế tiếp, người cư sĩ tại gia phải làm lành làm phước, cúng dường bố thí để làm gì? Lấy phước báo bao bọc xung quanh mình, phước báo đó hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, quan gia trái chủ mình, nó xuất khỏi thân mình ra đi đi, của quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình, để thể hiện đạo hiếu của mình đối với ông bà của mình. Nhờ cái phước báo đó đó, giúp đỡ người đời, giúp đỡ người khác, cúng dường bố thí, tạo phước hồi hướng. Mọi người cư sĩ tại gia gặp bạn đạo nha, chào sao? Xá chào cúi đầu xuống A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp quý thầy cũng chào A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Kêu quý thầy bằng thầy, cô. Nếu nhỏ kêu bằng chú, cô, xưng con. Không được xưng anh chị chú bác, kết nghĩa huynh đệ, con nuôi má nuôi với thầy cô. Mình là người Phật tử không có tâm đó. Đây luật nha. Sao? Tại vì á, tăng bảo mình kính trọng, mà mình cho đó là anh là con của mình thì sao? Tính theo người đời phải không? Tâm đó mình bị tổn phước đó. Mình không có kính trọng. Người ta kính trọng, người ta còn lại bái nữa. Còn mình đây nhận thầy làm con nuôi con đi thầy. Thấy chưa? Quý vị thấy cái tâm đó chưa? Tâm đó là tâm mình không có kính trọng tam bảo. Không kính trọng tam bảo thì mình lỗ cho ông thầy đó, không lỗ. Mình lỗ chắc luôn. Lỗ gì? Tâm bất kính một tăng sĩ. Mình kêu người ta làm con nuôi, tí mình thương mà thương kiểu người đời, chứ không phải thương kiểu quá là thánh. Tuy nhiên có những trường hợp bà con bạn bè anh em trong kiếp trước á, cái này gặp lại người ta thương, người ta cũng muốn làm tình anh em. Như vậy thì phải giữ hai cái tình, có thể chấp nhận được. Thứ nhất, tình thầy trò phải giữ đúng lễ. Thứ hai, ví dụ như kết nghĩa huynh đệ là trong kiếp trước dây mơ rễ má không biết mình gặp mình thích, thì cũng giữ tình anh em bằng hữu để giúp đỡ nhau, chứ không phải tình luyến ái thì được, không sao. Cái đó là cũng đúng pháp nhà Phật là được, không có luyến ái, nhưng mà cũng phải để tình thầy trò ở đó. Phải tình không thầy trò nữa cũng phải là người Phật tử với một người xuất gia. Cái này là luật thôi, thầy nói trong luật thôi, không phải là những trường hợp nào cũng giống nhau hết, có những trường hợp cá biệt. Rồi là mình là người Phật tử rồi, tập ăn chay 1 tháng, bèo nhèo cũng 2 ngày, 15-30, ít nhất cũng 2 ngày, thể hiện lòng từ bi của nhà Phật. Thôi là mình ăn 4 ngày, 6 ngày với 10 ngày mới vô ngày chay. Lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Rồi là 14 với 30 tụng sám hối công đức để tu tập. Đi ra khỏi nhà xá Phật lại Phật, về nhà xá Phật lại Phật, sớm chiều cúng lại 2 thời, lên cơm niệm Phật xong hồi hướng, sáng chiều niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần, mời mọi người ăn cơm xong rồi hồi hướng. Bài hồi hướng nè, quý vị học thuộc nè: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Rồi đứng lên, lui ra 2 bước mới được quay lại, chứ vừa đứng quay cái dèo một cái đi rớt chén rớt đũa người ta xuống đất hết trơn. Lui ra khỏi bàn ve lại 2 bước mới quay lại, quay lưng đi. Mình đứng tại chỗ quay qua cái dèo một cái rớt đũa rớt chén xuống động chúng hết. Do đó mình tập thói quen bước lên, rồi gặp Phật gặp chùa lấy nón xuống xá, thiện lòng tôn kính đối tam bảo. Xá trước lại sao? Vô xá trước đi rồi chút lại sao? Vừa tới chùa, hướng về chùa xá liền tại chỗ. Gặp hình Phật ở ngoài lộ thiên, vừa gặp xá liền, rồi chút tới xá sao? Tới lại sao? Vừa gặp cúi đầu xá để thiện lòng tôn kính mình thấy làm cúi đầu. Chạy xe đa ngang, không lột nón bảo hiểm xuống thì cũng cúi đầu chạy qua chùa. Tập người Phật tử mình á, để gì thể hiện lòng tôn kính Phật. Mà cái lòng tôn kính Phật đó là công đức lớn lắm. Khi người ta tôn kính Phật là gieo duyên lành với nhà Phật, ma nó dạt khỏi tâm mình. Nếu chúng ta có nên tâm mình mất tâm ma đi, nên đi ngang chùa đang chạy xe Honda cũng cúi đầu nhẹ xuống rồi đi qua, thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật, đối với chùa chiền. Người Phật tử cái này ở ngoài thầy không nói, nhưng người Phật tử mình đã quy y thì thầy mới nói cái này ở trong lực. Gặp quý thầy quý cô cúi đầu xuống chào nè, chừng nào thầy cô đi qua mới được ngẩng đầu lên, đó là bà cái nghi lễ. Nhưng mà thôi bây giờ mình không nặng nề vậy, cúi đầu chào thôi ngửa lên. Chứ thật ra ví dụ như mấy thầy đi cô đi ngang á, cúi đầu chào xuống giữ luôn cái vị trí chào này, ta đi qua mới được ngước đầu lên, đó là luật đấy. Nhưng mà thôi mình nó hơi nói quá nhiều, nó nặng quá, nên mình chỉ cúi đầu vậy là được, là thi lễ vậy là được, theo riêng cá nhân thầy thì vậy cũng được rồi. Rồi người cư sĩ tại gia, thầy mình quy y gọi là thầy bổn sư, sau đó có quyền đi bất kỳ chùa nào, bất kỳ thầy nào học cũng được, gọi là thầy y chỉ sư, chứ không được gọi là bổn sư. Bổn sư là cái gốc, là ban đầu, nên ta thường gọi là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha, không có sanh mình ra đâu gọi là cha. Cha là cha trong giáo pháp, sanh mình ra trong pháp, đặt tên quy y cho mình gọi là cha. Ba mẹ mình nhà đặt tên cho mình gọi là cha, mẹ ở nhà là phụ thân, còn này là sư phụ. Sư là thầy dạy, phụ là cha trong giáo pháp, gọi là sư phụ. Nên ai gọi là sư phụ biết thầy đã quy y cho mình đó là thầy bổn sư đó. Tuy nhiên con số người ta mến người khác phải gọi là sư phụ, đó là xã giao, chứ không phải đúng nghĩa. Đó là xã giao cũng được, không sao cả. Vậy từ đó trở về sau mình trở thành người cư sĩ tại gia, quý vị thấy không? Thường xuyên đi chùa, tuy nhiên chùa mình quy gọi là chùa tổ mình nè, thì có đám có tiệc thì mình phải về để giúp đỡ. Nếu không có bận, còn bận quá thôi không sao. Còn nếu không có bận á, mình phải giúp về giúp đỡ chùa, gọi là chùa thầy tổ của mình, để thể hiện cái đạo lý làm người. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa, gắng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Đó là nhân đạo đó, đó mình tròn. Rồi bây giờ là tới người bữa nay có hai vị xuất gia, một vị là xuất gia tập tu thôi, tại vì là cũng còn gia duyên ràng buộc, nhưng muốn hình ảnh người xuất gia ở tại gia tu tập lớn tuổi, thầy cũng chấp nhận. Còn vị thì xuất gia nhập chúng học hỏi tu tập luôn, chọn đời tu tập thì cũng chấp nhận. Và cái lễ xuất gia thì người ta làm rình rang, nhưng mà đối với riêng cả nhân của chùa thầy thì đơn giản thôi, có lễ như vậy thì là được rồi. Nên xin hai cái vị xuất gia ta quỳ lên. Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.